Công giá, chương 17, so chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là nhẫn, nhưng phương pháp tra tấn của Kiều phu nhân đối với Công Trác Lương thật đúng là không có nhiều tác dụng lắm. Bình thường tiểu tức phụ bị bà đối đãi lãnh cảm ghét bỏ như vậy, không chừng ít nhiều đã vụng trộm quay về khóc lóc, nhưng Công Trác Lương hoàn toàn không có việc đó a, chỉ cần không bị đói bụng, hắn coi như những gì nàng nói đều là ngoại ngữ, một ngày 4 canh giờ ở bên người nàng bưng trà rót nước nghe giáo huấn, coi như chính mình vì mỗi tháng 12 tháng làm công ăn lương 2 lượng bại trơn nữa. Công Trác Lương không phải trái hồng mềm mại, tùy tiện để Kiều phu nhân nhào nặn thành viên, thành thật làm cô dâu, ngại ngùng, hơn nửa tháng, hắn liền nhìn chăm chú vào người vợ tham tài lắm mồm của quản gia bên nhà mẹ đẻ bên của Kiều phu nhân hiện đang ở bên cạnh nàng. Công Trác Lương bảo thư đồng Kiều Minh của Kiều Ứng Trạch đi thăm dò ngọn nguồn nhà nàng, xác định là một lão già không thành thật, liền dụ người ta lấy đồ đạc của chính mình, còn nói đối với mình nói lời bất kính, sau đó từ hàm thư, nhanh mồm nhanh miệng đi đến trước mặt Kiều phu nhân, tố cáo nàng đại nô tí chút tội danh ức hiếp chủ nhân. Kiều phu nhân quả nhiên thiên vị giúp lão nhân bên cạnh mình, trước mặt mọi người bảo phẩm chất của người vợ quản gia kia, người vợ kia được tiện nghi còn không biết thu liễm, nịnh hót Kiều phu nhân dẫm chân hạ thấp. Công Trác Lương thực tại kiêu ngạo mấy ngày, ngay tại thời điểm bọn nha hoàn bên nhà vợ ngầm cho rằng thiếu phu nhân rất yếu đuối, Công Trác Lương lại nhảy ra đưa ra bằng chứng xác thực người vợ kia tư nuốt tiền của Kiều gia. Công Trác Lương tuy là lén lút giao cho Kiều phu nhân, nhưng làm sao giấu giếm được những người lắm miệng hỗn tạp trong phủ. Kiều phu nhân bị làm cho không còn mặt mũi. Bới móc không ra lỗi của người bị hại, Công Trác Lương lại không thể không cấp cho mọi người một cái công đạo, chỉ có thể toàn bộ phát ở trên người người vợ của quản gia kia, đem bọn họ một nhà đều đuổi ra ngoài. Theo đó là nhìn thấy Công Trác Lương liền đau đầu, đơn giản ngay cả cơm cũng không để hắn hầu hạ, công khai biểu hiện không thích đứa con cả trong một chi này. Vốn Công Trác Lương ở bên người phu nhân học quản gia, bọn hạ nhân còn có thể có chút cố kỵ này đương gia chủ mẫu tương lai, nhưng Kiều phu nhân này nhất nhất tỏ thái độ, mọi người liền hiểu được nàng không tính toán ủy quyền cho con dâu trưởng, bởi vậy, này vốn là lợi thế cho bọn hạ nhân nông cạn càng thêm không coi trọng Kiều Ứng Trạch này một chi trong dòng họ. Chác chác, tốt nhất vẫn là đi qua bên mẫu thân một chút đi. Theo thường lệ, Công Trác Lương sáng sớm tỉnh lại, Kiều Ứng Trạch dựa vào người mình vuốt ve tóc trên đầu mình, có điểm chần chờ khuyên nhủ. Này hơn một tháng tới nay, Công Trác Lương chịu đựng y cũng nhìn thấy rõ ràng, thật là vừa đau lòng vừa tự trách, cảm thấy được nếu không phải chính mình vô dụng, sao đến nổi làm cho thê tử ở nhà chịu nhiều ủy khuất như vậy. Công Trác Lương mặc dù ở trước mặt y không biểu hiện, nhưng Kiều Ứng Trạch cẩn thận như vậy lại như thế nào không phát hiện, khuôn mặt càng bình tĩnh của Công Trác Lương thì càng nhiều là không kiên nhẫn cùng buồn bực đây. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ Công Trác Lương thức dậy vô thức nói lẩm bẩm kháng nghị, tay nhỏ bé theo thói quen duỗi vào áo vuốt ngực của người ta, tuy rằng sờ vào mềm mại trơn nhẵn nhưng bình thường vân vê không buông, vì thế Công Sắc Lang ngón tay không an phận di chuyển câu lộng quả thực nổi lên trước ngực. Chắc chắc mẫu thân tuy rằng nói không cần ngươi hầu hạ, nhưng chúng ta cũng không thể thật sự không quy củ, như vậy người khác nhìn chỉ biết nói chúng ta bất hiếu, tổ mẫu nơi đó nhất định là không vui. Rụt lui ngực ra khỏi bàn tay nhỏ bé không an phận, Kiều Ứng Trạch có chút giờ khóc giờ cười bắt lại, lập tức ánh mắt ảm đạm xuống. Lúc trước Công Trác Lương mỗi ngày tại bên Kiều phu nhân bị làm khó làm dễ, Kiều Ứng Trạch tuy rằng đau lòng hắn, nhưng ẩn ẩn vẫn là có chút mong chờ, cảm thấy được trong lòng mẫu thân y vợ chồng bọn y ít nhiều còn có vị trí, nhưng thấy lúc này đây nàng nhưng lại tương kế tựu kế mượn cơ lạnh nhạt với Công Trác Lương, Kiều Ứng Trạch chỉ biết người nọ là quyết tâm muốn đem gia đình giao cho con trai út, chỉ sợ về sau chờ nhị đệ cưới vợ vào cửa, này Kiều phủ cũng sẽ thấy vợ chồng bọn y không trốn dung thân. Ta biết, tướng công, ngươi là không có phải hay không cao hứng ta đã làm vậy. Tổ mẫu bên kia có phải hay không cũng không thích ta. Chấm, nhìn ra được Kiều Ứng Trạch gần đây cốc điểm dầu dĩ không vui, Công Trác Lương cho rằng y là mất hứng chính mình tổn hại thể diện của bà, dù sao cách làm của mình thật sự không được coi là quá cao thâm, người khôn khéo đều nhìn ra được mình cùng bà đánh lôi đài, mà Kiều phu nhân cũng là nhân vật lợi hại, rõ ràng nói cho mọi người con dâu ta đã thiệt thòi, cho nên con dâu ta không thể trêu vào, vì thế Công Trác Lương trước khi cho mình lột bỏ lớp da ngoan hiền liền bổng chốc lật tẩy mọi thứ, nếu là hắn thực vì mình tính kế Kiều phu nhân mà đắc chí, không đến trong viện Kiều phu nhân hầu hạ, vậy cũng liền nhận cái danh không hiền bất hiếu, chính là lão phu nhân bên kia cũng chán ghét vứt bỏ hắn. Như thế nào có thể, người nếu thật sự là có tính nhẫn nhục chịu đựng, tổ mẫu mới làm khó đâu. Tuy rằng ngày hôm qua sau khi việc ồn ào này xảy ra, Kiều lão phu nhân nơi đó cũng không có can thiệp vào, nhưng là Kiều Ứng Trạch tin tưởng vị kia không phải độc đoán thiên vị, cho nên y hôm nay mới nhắc nhở Công Trác Lương, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt không thể mất đi cung kính cùng hiếu thuận đối với trưởng bối. Thật sự, ta có khi làm việc không chu toàn, người nếu cảm thấy được có nơi sai sót liền trực tiếp nói cho ta biết, không cần băn khoăn nhiều như vậy, ta biết ngươi đều là vì ta. Cùng Trác Lương cũng biết tiểu tướng công của mình xem sự thông thấu tuyệt đối là trợ lực cùng tán ô che chở lớn nhất của mình trong cái nhà này, cho nên đùi của tiểu tướng công nhất định phải ôm thật chặt. A Ân kia, nếu là theo những gì ta nói, ngươi hiện tại đối đãi với mẫu thân càng thêm cung kính hơn trước kia, thời gian rảnh rỗi đi qua chỗ tổ mẫu ngồi một chút, không cần cố ý khen tặng nàng cái gì, chỉ là làm nũng nói chuyện thú vị, hống lão nhân ra vui vẻ là tốt rồi. Hảo, ta đây liền mỗi ngày ba lượt ở trước cửa chờ đợi thỉnh an bà. Cùng Trác Lương nhe răng cười sáng lạn, nghĩ thầm hắn nhưng thật ra muốn cho mọi người nhìn xem, đến tột cùng là hắn này người vợ bất hiếu, hay là vị này làm bà không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang điểm xong, Cung Trác Lương theo bình thường đã đến giờ đến trước cửa viện của Kiều phu nhân, được Kiều phu nhân truyền tin không cần hầu hạ, Cung Trác Lương cũng không vội đi, liền mang theo Nhược Lam chờ ở ngoài viện, chờ Kiều phu nhân đi ra sau đó cùng đi hầu hạ lão phu nhân dùng cơm. Ngày hôm qua đi cung gia, mẹ ta vậy cũng được tin tức gì xác thực sao? Ngày hôm qua vào xem náo nhiệt bên này, trái lại đã quên cha bên kia. Thừa dịp chung quanh cũng không có người nào đi qua, Cung Trác Lương thấp giọng cùng Nhược Lam nói chuyện phím, bằng không đứng chờ không cũng rất nhàm chán. Dì nương bên kia cũng là hỏi chính xác, Nhược Tử một nhà vốn là ngư dân ở thôn kế bên Bạc Thành, cha nàng vì đứa con trai chữa bệnh nên đến Bạc Thành tìm đại phu, sau lại đem Nhược Tử bán vào cung gia mới có đủ tiền thuốc men, con của lão chữa khỏi bệnh hai cha con liền trở về quê, sau đó chưa từng lại thấy qua, bất quá khế ước bán mình của Nhược Tử hẳn là có tên cha nàng cùng manh mối. Nhược Lam nhìn bốn phía, sơ lược kề sát vào Cung Trác Lương một ít, nhẹ giọng đem tin tức mình tìm được nói ra. Tháng trước Cung Trác Lương sau khi về nhà vài ngày, Nhược Lam theo mệnh lệnh của hắn trở về cung gia, trên danh nghĩa là thăm cung phu nhân, trên thực tế là đi xem Ngô Di Nương, Cung Trác Lương còn nhờ Ngô Di Nương âm thầm điều tra thân thế họ hàng thân thuộc của Nhược Tử, mà Ngô Di Nương ở cung gia mấy năm tuy rằng trôi qua bình thường, nhưng nàng thiện tính đã giúp một ít nha hoàn lớn tuổi, cũng có vài người cảm kích hướng về nàng có thể tín nhiệm, cho nên vừa nghe đứa con cần nàng hỗ trợ, Ngô Di Nương lập tức cẩn thận thận trọng đi làm, ngày hôm qua thừa dịp cơ hội Nhược Lam lại đi thăm, đem những điều mình biết đem truyền lại. Cũng là một người đáng thương, nàng gần đây biểu hiện thế nào? Cùng Trác Lương trước kia mơ hồ nhớ rõ Nhược Tử có người nhà, không giống Nhược Lam là song thân đều mất bị thân thích bán đi, đã nghĩ tới biện pháp xử lý nàng thật tốt, hiện giờ xem ra có thể thực hiện được rất tốt. Tuy là thu liễm rất nhiều, nhưng dù sao vẫn không có sắc mặt tốt, cũng không ít lần cùng Vũ Họa bên cạnh cô ra kiếm chuyện, nhưng cuối cùng cũng không gây ồn ào. Cùng một người như vậy ở cùng nhau, Nhược Lam cũng thật đau đầu, nhưng lại sợ không thấy lại sinh ra họa, cho nên hắn cũng chỉ thời thời khắc khắc mà chú ý đề phòng. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, nhịn một tháng nữa, lễ vật chúc mừng sinh nhật cọp mẹ ta chuẩn bị tốt lắm, khi cho Nhược Tử xuống lộ mặt an lòng của nàng, ta tìm lấy cớ phải lấy khế ước bán mình của các ngươi sang đây. Cùng Trác Lương ở trong lòng tính toán, bên người không có vài người tôi tớ đáng tin cậy thật là không tiện, tiểu tướng công có thể dùng trừ bỏ Kiều Minh cũng chỉ có ba người hầu, lúc này lại vất vả bọn họ. Lúc trước cung phu nhân vì khống chế bọn họ mà căn bản không đem khế ước bán mình của Nhược Lam cùng Nhược Tử cho hắn này tân chủ tử. Mà là chặt chẽ giữ trong tay mình, Cung Trác Lương muốn bảo trụ Nhược Lam, hoặc là chuẩn bị đuổi Nhược Tử đi, nhất định trước phải lấy khế ước bán mình của bọn họ vào tay, như vậy mới có thể có tư cách xử trí các nàng. Tạ tiểu thư, Nhược Lam biết Cung Trác Lương đồng ý tăng thể diện cho cung phu nhân đi mừng thọ nàng, hơn phân nửa là vì lấy lại khế ước bán thân bảo vệ mình, trong lòng thật sự là vừa ấm áp vừa cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang cười nói, chợt thấy Kiều phu nhân một hàng từ trong viện đi ra, Cung Trác Lương vội tư thái đoan chính, cung kính hướng về Kiều phu nhân hành lễ thỉnh an, sau đó theo thường lệ đi theo phía sau Kiều phu nhân, cùng nàng cùng vào sân trong của lão phu nhân. Buổi trưa, buổi tối cùng vài ngày sau đó, Cung Trác Lương cũng đều là theo dạng bức tranh hồ lô, trước tiên đi tới viện ngoài chờ một hồi, sau đó cùng Kiều phu nhân cùng nhau hầu hạ lão phu nhân dùng cơm, sau đó liền quay về viện của mình, mặt khác thời gian rảnh không phải bồi tướng công đọc sách ngủ trưa tản bộ chính là đến trong phòng lão thái thái thỉnh an, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng trôi qua rất thành thơi, bất quá tâm tình thật tốt của hắn rất nhanh bị một cái ngoài ý muốn đánh gãy, đó chính là thân thể đã muốn dần dần tốt lên của Kiều Ứng Trạch trời vừa mới chuyển lạnh lại đột nhiên ngã bệnh. Khụ, chắc chắc chúng ta phân phòng ngủ đi, khụ khụ, đừng để bệnh khí của ta lây cho ngươi. đang cầm lò sưởi dựa vào trên giường nhỏ, Kiều Ứng Trạch được bao bọc một tấm thảm thật dày, cười có chút suy yếu. Trên bàn cạnh giường nhỏ chính là một chén thuốc nóng hầm hập. Ngẫm lại chính mình cư nhiên thật nhiều tháng chưa uống thuốc, Kiều Ứng Trạch nhất thời thật có chút không chịu nổi cái hương vị kia. Vốn tưởng rằng thân thể của chính mình đã tốt hơn nhiều, không nghĩ tới chính là thời tiết thay đổi liền bị bệnh, trước kia rốt cuộc đều là nuôi không. Trong lúc nhất thời, Kiều Ứng Trạch có điểm chán nản, nheo lại ánh mắt, chỉ cảm thấy trên người càng không có khí lực. Chia ra rồi, ta cũng không yên tâm ngươi, ta buổi tối chiếu cố ngươi. Hận không thể dùng khăn lấp kín lỗ mũi chính mình lại. Cung Trác Lương ghét bỏ nhìn chén thuốc trên bàn, nhưng vẫn là chịu đựng không có rời khỏi người Kiều Ứng Trạch. Cung Trác Lương chính mình là cái loại này không sinh bệnh lấy, vừa sinh bệnh liền cực kỳ dính người, ghét nhất khi sinh bệnh mà không ai bồi bên cạnh, tâm tình liền hỏng bét, suy bụng tê ra bụng người, hắn cũng không muốn làm cho Kiều Ứng Trạch thời điểm sinh bệnh, một người lẻ loi chịu đựng. Có nha hoàn là đủ rồi, lại nói ngươi không phải ghét nhất bị uống thuốc sao? Nếu như bị ta lây bệnh ngươi cũng bị bệnh, có thể hàng ngày theo ta uống khổ dược này. Cung Trác Lương trả lời làm cho Kiều Ứng Trạch khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhưng vẫn là khuyên bảo không cho Cung Trác Lương bồi chính mình, chẳng qua này trong giọng nói cũng không tự kiềm chế mang theo một ít không muốn. Ngươi là tướng công ta, tự nhiên phải là ta chiếu cố ngươi, cần nha hoàn làm gì ta liền ngủ trên giường nhỏ là được rồi. Nhìn ra Kiều Ứng Trạch về điểm này khẩu thị tâm phi, Kiều Ứng Trạch hơi hơi nhíu mày, nghĩ thầm thật sự là không thẳng thắn, muốn cho người ta bồi cứ việc nói thẳng thôi, bất quá bị lây bệnh chuyện này thật sự phải chú ý, tại đây phương pháp chữa bệnh phát triển lạc hậu mấy niên kỷ, hắn cũng không dám làm cho chính mình dễ dàng nhiễm bệnh, dễ dàng mắc bệnh a, vậy được rồi, vất vả nương tử. Kiều Ứng Trạch nhìn tiểu nương tử vẻ mặt kiên trì, tâm mệt mỏi lại nổi lên một tia sức sống, trên mặt cũng không tự kiềm chế thản nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng. Thiếu gia, cơm chiều được rồi, uống thuốc trước đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàm Thư bưng thực hạp đi đến, vừa nói một bên đem chén cháo trắng nhỏ cùng đĩa nhỏ thức ăn chay bên trong bày ra, để Kiều Ứng Trạch trước khi ăn cơm đem chén thuốc dùng trước. Về phần Cung Trác Lương, một hồi tự nhiên có phòng bếp thống nhất đưa lại đây. Từ cơm chiều liền cho Ứng Trạch ăn cái này. Ngăn lại động tác uống thuốc của Kiều Ứng Trạch, Cung Trác Lương bất mãn nhìn này thức ăn của mèo trên bàn, nghĩ thầm người sinh bệnh chính là cần dinh dưỡng a, ăn như vậy đồ vật này nọ còn đều là thức ăn chay, thân thể nào có năng lượng đối kháng bệnh a. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, lay động cái đuôi, đại kiều ngã bệnh, tiểu cung tốt hảo hảo chiếu cố y a, cách chương.